Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26. Ta vừa rồi đơn giản mà lật xem một chút này đó đưa tin. Phát hiện mỗi một thiên tin tức đều có thể dùng thời gian trình tự tới tiến hành sửa sang lại. Ninh Thư Lâm đỡ đầu, hung hăng khắp cánh tay một chút làm chính mình thanh tỉnh. Sau đó nắm chặt thời gian phi thường nhanh chóng mà đảo qua này đó báo chí. Cũng ở thời cửu bọn họ trước mặt đêm này một lần nữa tổ hợp. Lúc ban đầu là có một ít thích leo núi phượt thủ thường xuyên tới trên ngọn núi này du ngoạn. Sau lại bởi vì núi đất sạt lở mà gặp nạn, chuyện này tựa hồ thành đại tin tức. Ngọn núi này đường núi hiểm trở nguyên bản hẳn là có thể khuyên lui rất nhiều người. Nhưng không biết khi nào bắt đầu. Ngọn núi này ở phượt thủ trong vòng đột nhiên nổi danh lên. Đơn giản là truyền thuyết chỉ cần có thể bước lên ngọn núi này đỉnh núi. Là có thể nhìn đến tuyệt vô cận hữu phong cảnh. Cho nên liền tính sau lại thường xuyên có phượt thủ mất tích. Thậm chí cả tòa sơn bị lâm thời phong tỏa thời điểm. Đều sẽ có người trộm lưu lên núi đi, có hay không người thấy trong truyền thuyết phong cảnh không? Nói. Mất tích nhân số lại càng ngày càng nhiều, theo truyền thuyết càng ngày càng tà hồ. Thậm chí có lữ hành đoàn mạo nguy hiểm đi ngã sẽ mang đoàn lên núi, Ninh Thư Lâm dừng một chút. Lại từ hầu bao lấy ra cái gì thật mạnh đâm chính mình một chút. Hô, nhưng du lịch xe buýt khả năng tao ngộ thả neo sự kiện. Làm cho xe buýt xe ngừng ở giữa sườn núi thượng, lữ hành đoàn lại xuất sư bất lợi gặp gỡ mưa to cùng đất đá trôi. Chờ có người phát hiện giữa sườn núi kia chiếc du lịch xe buýt thời điểm. Chỉnh chiếc xe du khách toàn bộ đều mất tích không thấy, chuyện này. Cũng thành địa phương nổi tiếng nhất thần quái sự kiện, Ninh Thư Lâm nói tới đây. Quay đầu nhìn về phía mọi người. Các ngươi không cảm thấy câu chuyện này có chút quen thuộc sao? Cùng chúng ta trải qua có tương tự chỗ. Sở Quy Chu chuyên chú nhìn về phía kia phân lữ hành đoàn mất tích đưa tin. Là trùng hợp vẫn là cái gì khác? Ta nhìn đến đưa tin nói. Mất tích du khách thân thuộc nói mất tích giả sở dĩ tham gia lữ hành đoàn. Là thấy được du lịch tuyên truyền sổ tay thượng các loại đỉnh núi mỹ lệ phong cảnh. Bất quá mặt sau chứng thực tuyên truyền sách thượng sở hữu hình ảnh đều là từ trên mạng download. Các loại xâm quyền hình ảnh. Mà mất tích giả giao phí du lịch công ty gọi là hạnh phúc lữ hành. Ninh Thư Lâm có chút bất. Đắc dĩ mà gãi gãi đầu, ta phía trước vẫn luôn ngồi ở xe buýt xe hàng phía trước. Cái kia hướng dẫn du lịch mũ thượng liền viết hạnh phúc lữ hành, này bốn chữ cùng ra công ty. Lữ hành đoàn ra hai lần sự cố. Thời cửu cảm thấy có chút quá mức trùng hợp, không có đơn giản như vậy, Ninh Thư Lâm chỉ mặt. Bàn thượng báo chí, căn cứ đưa tin tường thuật. Bọn họ điều tra tên là Hạnh Phúc Lữ Hành, du lịch công ty. Cuối cùng phát hiện cha vô này công ty, căn bản chính là cái gà rừng cơ quan du lịch. Lúc sau một chương báo chí thượng, giống như cũng nhắc tới tương quan bộ môn đối cái này cái gọi là công ty nghiêm trị. Bất quá vẫn là có người ở trên đường núi mất tích như vậy trong chốc lát thời gian. Người thế nhưng nhớ kỹ nhiều như vậy đồ vật, thời cửu nhưng thật ra có chút cảm khái. Chú ý trọng điểm giống như cũng có chút không thích hợp, Ninh Thư Lâm đỡ đầu có chút khốn đốn. Ta từ nhỏ xem đồ vật liền tương đối mau, bất quá này không phải trọng điểm cho nên ngươi là muốn nói, Sở Quy Chu vẻ mặt suy nghĩ. Chúng ta ngồi kia chiếc du lịch xe buýt, bao gồm hướng dẫn du lịch tiểu thư cùng tài xế, khả năng từ lúc bắt đầu liền có vấn đề. Đúng vậy, rốt cuộc chúng ta... Ninh Thư Lâm nguyên bản muốn nói gì, nhưng nháy mắt đình chỉ, đánh cái ngáp sau, lại trọng tẩu ngôn ngữ mới nói. Chúng ta có thể hay không thượng một chiếc quỷ xe. Cuối cùng này thiên 10 đại thần quái cấm địa bát quái đưa tin thượng nói. Từ kia chiếc xe buýt thượng du khách sau khi mất tích. Ngẫu nhiên sẽ có dưới chân núi người nhìn đến trên đường núi có du lịch xe buýt lung lay xử quá. Nhưng ngọn núi này rất sớm trước kia cũng đã hoàn toàn phong tỏa. Ngay cả phượt thủ đều không thể giống như trước như vậy chuồn êm lên núi, phía trước hướng dẫn du. Lịch không phải nói, Trên núi có rất nhiều tế ở bên nhau dân tộc. Còn có chúng ta hiện tại trụ nghỉ phép khách sạn. Nơi này không phải du lịch thắng địa sao? Như thế nào sẽ bị phong sơn? Nhan Nhân Nhân nhìn vẫn là có chút không minh bạch nếu hướng dẫn du lịch đang nói dối đâu. Nếu trên núi căn bản cái gì đều không có đâu. Ngồi ở trên sofa nữ hài Bạc Hình Nguyệt ngữ khí lạnh lùng mà nói. Trong tin tức mất tích cái kia lữ hành đoàn cũng chỉ là muốn lên núi xem đỉnh núi phong cảnh. Như thế nào tới rồi chúng ta nơi này liền biến thành 5 ngày 5 đêm hưu nhàn nghỉ phép. Hiện tại nghĩ đến, hướng dẫn du lịch nói những lời này đó căn bản chính là ở hống chúng ta không cần xuống núi, xác. Thật, tuy rằng kịch bản quy định sở hữu người chơi đều cần thiết lên núi, nhưng nếu bỏ qua một bên kịch bản giả thiết thời cựu bọn họ chỉ là bị lừa thượng quỷ xe buýt người thường. Giả thiết quỷ xe buýt thượng tài xế cùng hướng dẫn du lịch từ lúc bắt đầu chính là lừa gạt du khách. Lên núi quỷ, như vậy ở xe buýt thả neo dưới tình huống. Người thường phản ứng đầu tiên khẳng định là muốn xuống núi về nhà, dưới loại tình huống này. Thân là hướng dẫn du lịch quỷ tự nhiên sẽ dùng trên núi náo nhiệt dân túc cùng thăng cấp sau xa hoa. Khách sạn dừng chân tới hấp dẫn các du khách lưu lại, nhưng là thời cựu bọn họ xuống xe chuẩn bị tự hành lên núi thời điểm. Hướng dẫn du lịch cùng tài xế đều đã biến mất vô tung. Này hai cái quỷ lại sao có thể ở không biết kịch bản dưới tình huống xác định 15 cá nhân sẽ lựa chọn lên núi vẫn là xuống núi đâu. Thời cựu cảm thấy hắn từ lúc bắt đầu liền xem nhẹ cái gì. Nhưng bởi vì cho tới nay đều đã chịu kịch bản lôi kéo. Hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra chính mình rốt cuộc xem nhẹ cái gì quỷ. Tiến vào ngạc mộng thế giới đến nay còn không có trải qua quá thần quái loại trò chơi Nhan Nhân. Nhân nháy mắt thanh tỉnh, còn xúc tới rồi Tề Bân phía sau. Nhưng chúng ta không phải giống hướng dẫn du lịch nói như vậy. Tìm được rồi cái này khách sạn. Cái này khách sạn còn chưa đủ quỷ dị sao? Bạc Hình Nguyệt bình tĩnh mà nhìn thoáng qua Nhan Nhân Nhân. Nếu chúng ta thật sự gặp quỷ chuyện xưa, người đoán một chút quỷ chuyện xưa khách sạn sẽ phát sinh cái gì? Theo Bạc Hình Nguyệt nói chuyện thanh, khách sạn trong đại sảnh độ ấm tựa hồ nháy mắt ngã xuống một mảng lớn. Ăn mặc quần áo thời cựu đều cảm thấy chung quanh nhiều hàn khí, duy nhất kỳ quái chính là tài xế cùng hướng dẫn du lịch là quỷ cũng chỉ là chúng ta suy đoán. Chuẩn xác mà nói chúng ta đến nay còn không có ở cái này. Nơi này nhìn thấy quá quỷ, Ninh Thư Lâm tựa hồ cũng bị đông lạnh đến thanh tỉnh rất nhiều, có lẽ vẫn luôn đều ở chúng ta bên người, thời cửu nghĩ tới đường núi trong rừng cây những người đó. Ảnh, phía trước những cái đó đưa tin tựa hồ cũng từng nhắc tới quá. Trên ngọn núi này mất tích người rất nhiều rất nhiều. Nếu quỷ xe buýt chuyện xưa là thật sự, kia ở trên đường núi mất tích người khả năng so đưa tin thống kê còn muốn nhiều đến nhiều, ngươi. Nhìn thấy gì? Sở Quy Chu nắm chặt bên người thời cửu tay, ta phía trước có nhìn đến cái kia đường núi trong. Rừng cây có cái gì? Nhưng không quá xác định ta nhìn đến tột cùng là cái gì, thời cửu cũng lộ ra vẻ mặt suy nghĩ. Hiện tại ta cũng không biết đến tột cùng là khách sạn này tương đối nguy hiểm. Vẫn là khách sạn bên ngoài tương đối nguy hiểm, cũng chính là ở ngay lúc này. Phảng phất tùy thời tùy chỗ giám thị các người chơi hệ thống. Lại lần nữa ra tiếng, tồn tại người chơi số quá nhiều, kịch bản nếm thử sửa chữa chung, nghe được thanh âm này. Trong đại sảnh đại bộ phận người sắc mặt đều phi thường khó coi. Tuy rằng biết ngạc mộng thế giới cùng hệ thống đều không phải cái gì thứ tốt. Ở đây người chơi cũng có một bộ phận đối ngạc mộng thế giới thống hận đến cực điểm. Nhưng nghe thấy hệ thống liền như vậy trắng ra mà ghét bỏ bọn họ sống sót người quá nhiều. Người chơi tâm tình cũng là xuống dốc không phanh, bất quá dựa theo nguyên lai kịch bản. Hệ thống tựa hồ là chuẩn bị chờ ngày hôm sau hừng đông lúc sau lại công bố tiếp theo giai đoạn kịch. Bản, 6 vị đã từng đồng hành du khách vô cớ mất tích. Dư lại 9 vị du khách thân ở quỷ dị khách sạn trong đại sảnh. Tâm tình thật lâu vô pháp bình phục, có du khách phát hiện đại sảnh trước đài bên báo chí giá. Kia một thiên thiên càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng, tin tức tựa hồ để lộ ra một cái kinh người bí mật, bọn họ đang đứng ở trong lúc nguy hiểm, sớm hay muộn sẽ giống kia 6 cái du khách giống nhau biến mất. Các du khách cuối cùng ở Hiên Hàn dẫn dắt hạ đạt thành ý kiến nhất trí. Bọn họ quyết định lập tức rời đi nhà này nguy hiểm khách sạn. Rời đi, hiện tại liền rời đi. Lại không rời đi cũng đã muộn. Chưa xong còn tiếp, thời cửu thật sâu ghét bỏ hệ thống cùng trò chơi này kịch bản. Hắn vừa mới còn ở rối rắm là lưu lại vẫn là rời đi. Kịch bản cũng đã trước tiên giúp bọn hắn làm quyết định, có lẽ chúng ta hẳn là rời đi nơi này. Hiên Hàn cúi đầu ngồi ở trên sofa, biểu hiện đến so với trước trầm mặc rất nhiều, nhưng vẫn là tận trách mà nói lời kịch, phía trước đường núi lại nguy hiểm, chúng ta đều giữ được tánh mạng xông lại đây. Liền tính bên ngoài thật sự có cái gì nguy hiểm, cũng so ngồi ở chỗ này liền nhắm mắt lại cũng không dám muốn an toàn một ít, ta đồng ý. Chúng ta rời đi khách sạn, cường tráng đại thúc Lâm Dũng Quân cái thứ nhất tỏ vẻ tán đồng, đến nỗi. Thời cửu bọn họ bản nhân ý kiến từ lúc bắt đầu liền không quan trọng. Dù sao nếu kịch bản đều như vậy viết, bọn họ liền phi rời đi khách sạn này không thể, chúng ta. Ít nhất đến đổi kiện quần áo, Trình Thiên Nhu có chút xấu hổ mà nhìn trên người áo tắm dài, Hiên. Hàn nhìn nhìn đại đa số nhân thân thượng áo tắm dài. Cũng gật gật đầu nói. Đại gia quần áo hẳn là đã đều hong khô. Chỉ cần có thể kiên trì không ngủ qua đi. Trở lại khách sạn phòng cũng không có gì. Nhưng vì an toàn khởi kiến. Vẫn là hy vọng đại gia có thể kết bạn đồng hành. Hiên Hàn vừa dứt lời. Bạc Hinh Nguyệt bọn họ cũng đã trực tiếp xoay người hướng thang máy đi. 15 phút sau chúng ta. Ở đại sảnh hội hợp, đến lúc đó liền cùng nhau rời đi, Hiên Hàn lại lần nữa dặn dò, đại sảnh nghỉ ngơi khu chỉ còn lại. Có như vậy vài người thời điểm, thời cửu nhìn nhìn chung quanh, Mạc Danh có chút cảm khái. Nếu chúng ta trải qua chụp thành phim kinh dị nói, quả thực lạn thấu, dù sao ta là khẳng định sẽ không đi dạp chiếu phim quan khán, Sở Quy Chu nhìn thời cửu sườn mặt. Biểu tình thực nghiêm túc hỏi. Vậy ngươi thích nhìn cái gì điện ảnh? Ngoặc kép chấm hỏi. Thời cửu sửng sốt, sau đó theo bản năng trả lời. Ta còn không có xem qua điện ảnh. Rốt cuộc điện ảnh phiếu. Quá quý, thời cửu đi vào thế giới này thời gian vốn dĩ liền không lâu lắm. Ở phía trước đỉnh đầu khẩn dưới tình huống. Một chương điện ảnh phiếu giá cả cũng đủ hắn mua rất nhiều phương tiện thực phẩm. Nghĩ như thế nào đều không có lời, Sở Quy Chu nội tâm lại cảm thấy chấn động bất quá. Ta hẳn là thực mau liền có tiền nhàn rỗi đi mua chương điện ảnh phiếu thể nghiệm một chút nghĩ. Đến vị kia ra tay rộng rãi nhà ma lão bản, nghĩ đến đã hoàn thành hơn phân nửa tác phẩm, thời cửu trong lúc lơ đãng lộ ra cười nhạt, còn có thể hảo hảo tìm địa phương ăn một đốn, ta. Sở Quy Chu nguyên bản muốn nói cái gì đó. Nhưng nhìn đến mang mắt kính thời cửu lộ ra như vậy thỏa mãn tươi cười. Lại không có lại tiếp tục nói tiếp. Người vui vẻ liền hảo thời cửu có chút kỳ quái mà nhìn thoáng qua Sở Quy Chu. Sở, Chu Sở tiên sinh, lần sau cũng không nên đối không quen thuộc người như vậy thân thiết. Sẽ làm người hiểu lầm, đặc biệt là bọn họ từ lúc bắt đầu liền dắt đến bây giờ tay, dù sao ngươi. Không phải cái gì không quen thuộc người, ít nhất ở thời cửu xem ra. Sở Quy Chu lần này đặc biệt nhập diễn, hảo. Chúng ta muốn chuẩn bị xuất phát thời cửu cùng Sở Quy Chu nói chuyện thời điểm. Những người khác đã bằng mau tốc độ đổi hảo quần áo. Mang hảo tự mình hành lý hoặc chữ vật đạo cụ. Ở kịch bản đốc xúc hạ không còn hắn pháp. Chỉ có thể ở ngay lúc này rời đi khách sạn, thời cửu cùng Sở Quy Chu đi theo rời đi khách sạn thời. Điểm, Sở Quy Chu vẫn là như vậy gắt gao mà nắm thời cửu thẳng đến lúc này. Thời cửu giống như đột nhiên minh bạch vì cái gì, ngay từ đầu rút ra kịch bản nhân vật tấm các thời. Điểm, A Cửu, nhân vật giới thiệu liền nhắc tới quá hắn cùng bạn lữ Chu Sở, sẽ có một lần không thể. Tránh khỏi phân biệt, Sở Quy Chu không phải là bởi vì cái này, mới từ đầu đến đuôi nắm hắn tay, lo lắng hắn cái này tân nhân đến cuối cùng vô pháp bảo hộ chính mình đi. Thời Cửu còn tưởng rằng gia hỏa này không chờ hắn thẳng thắn liền phát hiện cái gì không thích hợp. Địa phương, bất quá. Thời Cửu nhìn hai người giao nắm tay. Nếu cái gọi là không thể tránh khỏi phân biệt là kịch bản giả thiết. Liền tính như vậy vẫn luôn nắm khả năng cũng không có gì tác dụng. Hơn nữa đối Thời Cửu tới nói. Liền như vậy đi theo đại bộ đội cùng nhau hành động. Còn không bằng chính mình một người hành động càng thêm tự tại, nếu vừa khéo gặp được cái gì không? Có mắt tập kích lại đây quái vật, nói không chừng Thời Cửu còn có thể cấp tân thành lập tiểu kim khố nhiều tích cóp chút tư bản. Hết chương.